Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 43, Chuni Thanh Niên. Không thể không nói, loại này ra trận phương thức xác thực quá cao cấp cho tới. Ở Namigaze Minato xuất hiện trong nháy mắt, Shiranui Zenma đối với phi lôi thần thuật ngóng trông tình liền đạt đến cao trào, ngươi chính là Shiranui Zenma chứ, là Minato lão sư. Shiranui Zenma lễ phép nói rằng Namikaze Minato đánh giá hắn vài lần. Có chút chần chờ nói, ngươi là En lão sư đệ tử. Đúng, chẳng trách khá quen, Namikaze Minato khẽ gật đầu. Lập tức nói, ta nghe Chấp Yô nói, ngươi phát minh một cái nhẫn thuật, gọi là xoa viên thuốc thuật, có thể cho ta biểu diễn một chút không? Quả nhiên nhìn thấy Namikaze Minato đột nhiên xuất hiện một sát na, Shiranui Zenma trong lòng liền mơ hồ có dự liệu. Quả nhiên là vì hắn, xoa viên thuốc thuật, mà đến điều này cũng đang cùng tâm ý của hắn. Hắn sáng tạo Rasengan còn thiếu nhiều lắm hoàn thiện. Nếu có thể có Namikaze Minato chỉ điểm, khẳng định có thể rất nhanh hướng tới hoàn mỹ, đương nhiên có thể, Shiranui Zenma gật đầu. Lập tức tay phải bỗng dưng nâng lên một chút, lòng bàn tay chakra phun trào, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một cái cao tốc xoay tròn chakra cầu. Hiện ra nhạt ánh sáng màu lam, hơi lấp lóe này viên thuốc vừa mới xuất hiện, Namikaze Minato nhất thời hiện ra rất là thần sắc kinh ngạc. Để sát vào nhìn kỹ một chút, tựa hồ vẫn còn có chút không thể tin được, đây thực sự là chính ngươi phát minh. Hai người phát minh ra đồng nhất, cái nhẫn thuật tình huống cũng không hiếm thấy. Nếu Shiranui Zenma là một tên thượng nhẫn, này tự nhiên không tính cái gì đại sự, nhưng vấn đề là Shiranui Zenma lúc này mới 11 tuổi. Nói chính xác là 11 tuổi rưỡi một cái không tới 12 tuổi hài tử. Lại có thể độc lập phát minh ra như vậy nhẫn thuật. Dù là ai đều sẽ cảm thấy khiếp sợ. Đặc biệt là cái này nhẫn thuật còn cùng mình phát minh hầu như giống như đúc. Đúng đấy Minato lão sư. Có vấn đề gì không? Shiranui Zenma tản đi chakra cầu. Hỏi Namikaze Minato trầm mặc chốc lát. Lập tức cũng tay phải hơi nâng, trong nháy mắt ngưng ra một cái cao tốc xoay tròn chakra cầu, quá trình này rõ ràng so với Shiranui Zenma thông thuận nhiều lắm, hơn nữa tụ ra chakra cầu cũng càng thêm ngưng tụ, quả thực không biết cao đi nơi nào. Shiranui Zenma đầu tiên là sững sờ, sau đó giả vờ cả kinh nói, tại sao Minato lão sư ngươi cũng sẽ sử dụng cái này nhẫn thuật? Namikaze Minato khụ hai tiếng, lúng túng lại không thất lễ mạo địa cười cười. Cái này ta trước đây không lâu cũng phát minh cái này nhẫn thuật. Vì lẽ đó trên thực tế, hai chúng ta gần như cùng lúc đó phát minh cái này nhẫn thuật, xuất phát từ đối với mình hành động. Không tự tin, Shiranui Zenma lựa chọn bớt nói, lập tức chỉ làm ra một bộ ngơ ngác không dám tin tưởng vẻ mặt. Nhìn qua cũng khá là chân thực thấy hắn này tấm vẻ mặt. Namikaze Minato trong lòng không tên sinh ra một loại bắt nạt đứa nhỏ phụ tội cảm. Lập tức càng lúng túng, càng theo bản năng mà nạo nổi lên tóc. Thật là khéo a, ha ha, bầu không khí yên tĩnh chốc lát. Hắn mới chuyển đề tài. Có điều, ngươi vì sao lại lấy xoa viên thuốc thuật danh tự như vậy đây? Thẳng thắn nói, thực sự là quá khó nghe, Shiranui Zenma tựa hồ lúc này mới phản ứng được. Hít, bởi vì ta cảm thấy nó cùng xoa viên thuốc thủ pháp có chút tương tự. Sẽ theo liền lấy một cái, xoa viên thuốc. Namikaze Minato khẽ nhíu mày. Tuyệt đối không được, mạnh mẽ nhẫn thuật, lẽ ra nên có xứng đôi tao nhã tên gọi, cái kia Minato lão sư lấy tên là, trên thực tế. Shiranui Zenma cũng rất không thích xoa viên thuốc thuật cái này qua loa tên, hắn nghĩ thầm. Hiện tại rốt cục có thể vì là Rasengan chính danh nghe vậy. Namikaze Minato khóe miệng nhất thời làm nổi lên một tia tự tin mỉm cười. Konoha nhẫn thuật hàm nghĩa toàn phong ba quang linh thức. Cảm giác thế nào? Shiranui Zenma, hắn lúc này mới nhớ tới. Namikaze Minato to lớn nhất mau bệnh chính là sách giáo khoa cấp Chuni. Vì là nhẫn thuật lên tên đa dạng, mỗi người không đành lòng nhìn thẳng nếu không phải Jiraiya. Naruto tên Ace cũng một lời khó nói hết, hắn nguyên bản còn lo lắng gọi là Rasengan sẽ lặp lại. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là chính mình lo xa rồi. Shiranui Zenma lắc đầu liên tục. Không được, danh tự này quá kỳ quái, thậm chí còn không bằng xoa viên thuốc thuật, không thể. Nó là ta hoa ba ngày mới nghĩ đến, không có so với nó càng thích hợp tên. Namikaze Minato nhưng một mặt chắc Shiranui Zenma trầm mặc một hồi. Minato lão sư, người cảm thấy đến Rasengan danh tự này thế nào? Rasengan? Namikaze Minato vẻ mặt biến hóa một chút, còn giống như có thể, nhưng rõ ràng không bằng Konoha nhẫn thuật hàm nghĩa toàn phong ba quang linh thức. Shiranui Zenma không thể làm gì khác hơn là nói rằng, vậy chúng ta đánh cuộc đi. Nếu như dưới cái hiểu rõ đến cái này nhẫn thuật người cũng không đồng ý Minato lão sư lấy tên, liền cải gọi Rasengan. Thế nào? Tốt. Namikaze Minato vẫn như cũ tự tin địa cười cợt. Ta tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ tán thành ta lấy tên. Shiranui Zenma rốt cục yên tâm. Chuyển qua đề tài. Minato lão sư, ta luôn cảm thấy ta phát minh nhẫn thuật tựa hồ không rất hoàn mỹ, ngươi dùng lại lần nữa ta xem. Một chút. Namikaze Minato ngắt lời nói. Shiranui Zenma gật đầu. Lần thứ hai ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái chakra cầu, nhìn cái này chakra cầu. Namikaze Minato trầm ngâm một lát. Ngươi là thông qua phương thức gì sáng tạo cái này nhẫn thuật? Sự tình là như vậy. Shiranui Zenma lại đem chính mình chơi bóng nước thời linh quang lóe lên lời giải thích chuyển đi ra. Namikaze Minato không nghi ngờ có hắn, khen ngợi địa gật gù. Ngươi có thể từ loại này nhỏ bé sự tình lên thu được dẫn dắt, so với ta mạnh hơn. Ta là quan sát vĩ thú ngọc sau khi mới có tương tự ý nghĩ. Vĩ thú ngọc? Shiranui Zenma cố ý hỏi câu. Vĩ thú ngọc là do vĩ thú phát động chakra công kích. Vĩ thú nhưng là một loại thực lực yêu thú mạnh mẽ. Trên đời tổng cộng có 9 con. Namikaze Minato vô ý đối với vĩ thú ngọc làm thêm giải thích. Tiếp theo liền nói. Bởi vì một số nguyên nhân, ta có thể ở khoảng cách gần quan sát mấy lần vĩ thú ngọc sản sinh cùng uy lực. Bởi vậy chịu đến dẫn dắt, sáng tạo Konoha nhẫn thuật hàm nghĩa toàn phong ba quang linh thức. Shiranui Zenma gật gù. Namikaze Minato trong miệng, một số nguyên nhân, chỉ nên chính là hắn vợ của chính mình. Uzumaki Kushina đi không biết, có Jinchuriki lão bà là loại cái gì trải nghiệm. Shiranui Zenma không khỏi nghĩ đến, tuy rằng rất giống, nhưng bóng nước cùng vĩ thú ngọc tình huống dù sao vẫn là không giống. Người nhẫn thuật không đủ hoàn thiện cũng là hợp tình hợp lý. Namikaze Minato chậm rãi nói rằng, vậy ta phải nên làm như thế nào? Shiranui Zenma hỏi. Vấn đề không lớn, ngươi nhìn kỹ tốt. Namikaze Minato nở nụ cười, lập tức mở bàn tay. Chakra liền ở lòng bàn tay xoay chậm chậm, ngưng tụ Rasengan sinh thành tốc độ vốn là cực nhanh. Ngoại trừ lúc đầu Naruto ở ngoài, nguyên tắc bên trong mấy cái người sử dụng như Namikaze Minato, Jiraiya, hầu như đều có thể làm được trong nháy mắt thành thuật. Chú, mà lúc này Rasengan sinh thành nhưng phảng phất động tác chậm, trước sau bỏ ra mười mấy giây mới chậm rãi thành hình. Trong đó khắp nơi chi tiết nhỏ đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Shiranui Zenma nhìn, trong mắt dần dần sinh ra một tia hiểu ra, hiện tại. Hiểu chưa? Namikaze Minato tản đi chakra cầu, khẽ mỉm cười gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. tham kiến đệ tứ cùng Obito một trận chiến. Trong chớp mắt, vừa xuyên qua Obito hư hóa sau khi thân thể đệ tứ giơ tay chính là một cái Rasengan, nhìn ra không vượt qua không một giây. Manga 502 lời, video trực tiếp Baidu siêu tức có, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.